Tàn Vương Nịch Sủng, Kinh Thế Y Phi, chương 19, về Tân Vương có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Ngôn xoa xoa nước mắt, dầu dĩ cổ họng bình tĩnh nói, không có, nhưng mà Cẩm Ngôn là nhìn thấy được chúng ta là song bào thai, có chút cảm ứng, cho nên tâm tư tỷ tỷ ta so với ai cũng đều hiểu biết hơn. Tần Phi Mặc không tiếp tục hỏi thêm gì nữa, hắn phân phó người đưa Cẩm Ngôn trở về, đêm đó Ôn Ca Ngâm cũng không có trở lại đại tướng quân phủ, ngược lại ở trong cung ngủ lại. Cứ như vậy, ý tứ Thái Hậu không cần nói người người cũng biết, quả nhiên, ngay tại buổi trưa ngày thứ hai, cùng với Ôn Ca Ngâm trở về còn có một đạo thánh chỉ phong hậu. Bởi vì thánh chỉ phong hậu, Ôn Ca Ngâm liền muốn tức khắc vào cung học tập lễ nghi cung quy, một tháng sau, mới chính thức là ngày đại hôn cùng phong hậu, cho nên, bị một mảnh vui sướng bao quanh, nàng ta cũng không có thời gian truy vấn Cẩm Ngôn, tối hôm qua trong yến tiệc nàng đối với Hoàng thượng nói cái gì. Dù sao, nếu nói gì đó gây bất lợi cho nàng ta cũng sẽ không có cơ hội được phong hậu này, cho nên, cụ thể là cái gì cũng liền trở thành dâu ria. Rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai, trong cung liền đưa tới cỗ kiệu lớn đến đón nàng ta. Ôn đại tướng quân cùng Ôn phu nhân tự mình đưa nàng ta xuất môn, Cẩm Ngôn tự nhiên cũng sẽ có mặt, chỉ là, lúc này mục đích Ôn Ca Ngâm đã đặt thành căn bản không đem nàng để vào mắt, lúc rời đi chỉ thâm ý nhìn nàng một cái, một đôi mâu quang sáng lấp lánh bên trong kia, rõ ràng là chợt lên đắc ý. Cẩm Ngôn cười lạnh trong lòng, đừng đắc ý quá sớm, sau này ngã xuống thế nào cũng đều không biết a. Việc cấp bách hiện tại của nàng, là như thế nào thủ tiêu đoạn hôn sự với Tần Vương. Về phần Ôn Ca Ngâm, dù sao, hiện tại, bản thân đã không còn có tính nguy hiểm với nàng ta, hơn nữa. Bây giờ nàng còn có chuyện càng quan trọng càng vội hơn, tự nhiên sẽ không lại để ý nàng ta, cho nên hiện tại nàng nhất định rất an toàn. Ban đêm, bốn bề vắng lặng, nàng tháo mạng che mặt xuống hào hào kiểm tra mặt mình một phen. Miệng vết thương trên mặt da non đã bắt đầu kéo ra, lộ ra da thịt nộn hồng bên trong, mà miệng nơi vết thương tương đối thâm, chỗ da non đã kết thậm chí vẫn còn máu chảy ra. Cẩm Ngôn nhớ tới chuyện đêm qua bị rơi xuống nước, sợ miệng vết thương nghiêm trọng hóa, vội vàng dùng dược đại phu kê khai nấu thành dược thủy làm giảm nhiệt, sau đó lại cẩn thận thoa lên. Nàng nhìn qua dược đại phu kê, dược hiệu chậm không nói, hiệu quả cũng không phải là đặc biệt tốt, nàng liền tính toán ngày mai vụng trộm chuồn ra ngoài, tự mình đến tiệm thuốc mua chút thuốc bắc cho bản thân. Tuy rằng vết thương trên mặt quá nặng, để lại sẹo thì không thể tránh khỏi, nhưng mà khiến vết sẹo nhỏ lại một ít nàng vẫn có thể làm được. Không có cái đinh là Ôn Ca Ngâm, nàng ở tướng quân phủ làm mọi chuyện đều rất thoải mái. Nửa tháng trôi qua, da non trên mặt đại bộ phận đều bị bong ra, thường ngày chỉ cần thoa mấy dược liệu hẳn là không có gì đáng ngại. Mà câu nói tứ hôn của Thái Hậu nói về nửa tháng trước rốt cuộc cũng có tin tức, thánh chỉ tứ hôn rốt cuộc cũng đưa đến tướng quân phủ, 3 tháng sau cử hành hôn lễ. Cẩm Ngôn lại một lần nữa khó khăn đứng lên, làm sao bây giờ? Nàng nên trốn đi, hay là nên gả đi? Nếu muốn trốn, thì có thể chạy trốn đến nơi nào chứ? Trong thiên hạ này tất cả đều là vương thổ, vạn nhất bị bắt trở về, liền sẽ mất nhiều hơn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà nếu gả đi như vậy, nàng lại không cam lòng, nhưng mà Tần Vương là một cái tàn phế, lời đồn cũng nói, hắn chính là phế nhân liệt nửa người dưới, không thể đi lại được, nhưng mà lời đồn đến cùng vẫn là lời đồn, nàng không có tự mình nghiệm chứng qua, làm sao biết là thật hay giả. Cho nên, Cẩm Ngôn luôn cân nhắc mãi, rốt cuộc cũng nghĩ tới một cái kế sách vạn toàn, nàng muốn đi tìm một nữ nhân thử Tần Vương có được hay không? Vẫn là câu nói kia, nghĩa đen, cách chương.